Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 68, ở trên giường lăn qua lăn lại. Góc truyện audio.com. Hoàng đế nghe xong, cũng yên tâm, hắn nói, không cần bừng tỉnh những người khác. Dứt lời, bộ pháp liền hướng bên trong đi đến. Khi đi đến Thục Phi tẩm điện, tối đen một mảnh, hắn một mình điểm tràn đèn cung đình. Thượng quan Mặc cầm tới đèn cung đình chiếu chiếu. Trên giường Thục Phi đang ngủ say. Vịt, anh này đang thử xem có giống chị Ti Ti cô đấy mà. Hắn cẩn thận xem. Thục Phi như trước là xinh đẹp. Khi ngủ thần thái lại càng bế nguyệt tu hoa. Hắn nhưng bỏ đèn xuống. Thuận tay liền lao đến Thục Phi. Cực kỳ thuần thục bỏ đi của nàng xiêm y. Thục Phi bị bừng tỉnh. Trợn mắt vừa thấy, Nga, là bệ hạ, nàng cũng ỡm ờ, hai người rất nhanh ngay tại trên giường lăn qua lăn lại. Thục Phi hầu hạ hoàng đế công phu quả thực thập phần rất cao. Không bao lâu, hoàng đế bắt đầu dục tiên dục tử. Sau khi hưởng qua tư vị mất hồn này, tối nay hoàng đế tối đã ngủ lại đại cung điện của Thục Phi. Trước lúc chuẩn bị ngủ, thượng quan mà còn đang suy nghĩ. Làm cho cái kia cái gì động tâm, gặp quỷ đi thôi, chẫm là đường ranh giới hôm sau, ánh mặt trời sáng lạn, Tô Tiểu Tiểu vặn vẹo thắt lưng, từ trên giường đứng lên, nhân tiện kêu Tố Vân cùng Ế Vân mang nước tiến vào. Nàng tẩy sạch gì đó trên mặt sau đó hô to một hơi. Vù vù, thật sự là nhẹ nhàng khoan khoái, mặc dù ở cổ đại làm ạt nà có chút thô ráp, cũng có chút khó coi. Nhưng là công hiệu vẫn là không sai, mấy ngày nay tổng cảm thấy da mặt có chút khô nứt. Cho nên thôi, buổi tối trước khi ngủ đắp cái mặt nạ, vẫn là không sai, thanh thanh lạnh lạnh, khi ngủ cũng thấy thoải mái. Sau khi nàng rửa mặt xong, nhìn Tố Vân cùng Ế Vân, phát hiện này tầm mắt của đôi song bào thai tựa hồ vẫn chăm chú vào trên mặt nàng. Nàng sờ sờ mặt mình, hỏi, làm sao vậy? Trên mặt ta có cái gì a hát? Tố Vân cùng Ế Vân nhất tề lắc đầu. Tố Vân nuốt nuốt nước miếng. Nói, nương nương, tối hôm qua nàng trần chờ một lúc. Thủy Trung nói không ra lời. Tô Tiểu Tiểu nghi hoặc, ta tối hôm qua làm sao vậy? Ế Vân cũng nuốt nuốt nước miếng. Nói, bệ hạ tối hôm qua đến đây. Tô Tiểu Tiểu đổ hít một hơi. Này người quái dị hoàng đế như thế nào chuyên môn chọn thời điểm khuya khoắt tiến vào địa bàn của người khác. Cách chương.